Đại kiếp chủ, chương 255, chia binh hai đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Chi Quốc một đám cao thủ. Phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay tại mấy vị kia âm thị bị giết đồng thời. Bọn hắn cũng đã đạt được tin tức. Nhao nhao chạy tới, càng có vô số cao thủ. Bố phòng tại bốn phía, đề phòng có người chạy đi. Trong cung Lữ Phi trước đây đã có lệnh xuống tới, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm đến tiểu hoàng tử. Chỉ là tiểu hoàng tử giấu kín, lại là chỉ biết hắn tại trong núi này, không biết đến tột cùng ở nơi nào. Bây giờ khó khăn đạt được một chút manh mối, lại có ai dám lại đem chuyện này làm hư hại. Âm Phi có lệnh, tiểu điện hạ liền ở đây phương viên 10 dặm chi vực, chính là đào sâu 3 thước cũng muốn đem bọn hắn tìm ra. Cầm đầu Ô Chi Quốc thị vệ thống lĩnh đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một thân sát khí, đi là dạ hộ pháp một đường, làm việc già dặn, lôi lệ phong hành, làm việc cũng là rất có chương pháp. Vừa đến nơi đây, liền là nghiêm nghị hét lớn, bố thủ giáp sĩ, cũng không phải Ô Chi Quốc không có kim đan cảnh giới cao thủ. Thật sự là bởi vì kim đan cảnh giới tu sĩ, nói ít cũng là một phương chấn thủ, thuộc về trụ cột nước nhà. Chính là Lữ Phi, cũng không có dễ dàng như vậy có thể điều động bọn hắn. Chỉ có thể mượn bệ hạ ý chỉ, mệnh bọn hắn tại thập vạn man sơn bên ngoài phong tỏa. Hưu, nhưng cũng liền tại bọn hắn khó khăn lắm bố thủ hoàn thành thời khắc, đột nhiên một đạo ngân quang phóng lên tận trời, thẳng hướng phương đông lao đi. Đạo ngân quang kia bay cực nhanh, nhưng chung quanh Ô Chi Quốc thống lĩnh hay là một chút nhìn ra, ngân quang kia chính là một đạo ngân toa, phía trên ngồi bốn người, một người trong đó khống chế ngân toa, mặc áo bào xanh, trúc cơ cảnh giới, mấy cái khác thì là một cái vóc người khôi ngô đến cực điểm cự hán, một tóc đen, một tóc bạc, hai vị lão giả, mặc dù trốn được cực nhanh, nhưng mà bên trong lại cũng không có tiểu hoàng tử thân hình ở bên trong. Lữ Phi có mệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện xuất nhập vực này. Nếu không giết chết bất luận tội. Cái kia Ô Chi Quốc thống lĩnh thấy thế, nghiêm nghị hét lớn, đem bọn hắn cầm xuống. Đúng, không trung mười mấy tên người tu hành nghe vậy, nhao nhao từ không trung vòng chuyển đi qua, tế lên các loại pháp bảo, hướng phía bọn hắn vào đầu đánh xuống. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngân toa kia đi cực nhanh, vòng vây của bọn hắn lại chưa vây kín, thế mà không có ngăn bọn họ lại, bị bọn hắn xông ra ngoài. Mắt thấy một đạo ngân quang thẳng lướt hướng về phía cực đông chi địa, pháp khí lại đều đập một cái không, không bị thương đến bọn hắn, phân ra một bộ phận người đuổi. Cái kia thống lĩnh thấy thế, thấp giọng quát nói, đồng thời đưa tin cho phương đông, để bọn hắn ngăn lại mấy người kia. Những người khác nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vị thống lĩnh này lại là trong lòng nghĩ cực kỳ minh bạch, Lữ Phi muốn chính là tiểu điện hạ, đây là nghiêm lệnh. Mấy người kia mặc dù tại Lữ Phi trong lời nói cũng là người tất phải giết, thế nhưng là tầm quan trọng của bọn hắn dù sao vẫn là kém xa tiểu hoàng tử. Bởi vậy hắn lúc này cũng chỉ là phân ra một số người đuổi theo giết mà thôi. Những người khác vẫn là phải thủ tại chỗ này, tìm được trước tiểu hoàng tử lại nói. Hưu, đạo ngân quang kia trên không trung cực nhanh, đơn giản chính là phách lối, không che giấu chút nào chính mình tồn tại, lại tự hồ là đang vội vàng thoát thân, đã không lo được che giấu cái gì. Dưới loại tình huống này, trốn được ngược lại là cực nhanh, không đến nửa canh giờ, liền đã bay ra mấy trăm dặm. Nhưng cũng liền vào lúc này, chỉ thấy phía trước ô ép một chút một mảnh, lại là sớm có người nhận được tin tức, ngăn ở nơi này, lập tức bị trói, miễn tìm đường chết. Một mảnh đen nghịt mây đen bên trong, vắt ngang hư không hơn nghìn trượng, bên trong có thể thấy được khí thế xâm nhiên hắc giáp hộ vệ, giống như một mặt tường sắt, đem cái này hư không cắt thành hai đoạn. Ô Chi Quốc lực lượng, đến lúc này mới cho thấy một góc của băng sơn. Trong khoảnh khắc, liền tụ tập được nhiều như vậy người tu hành ở đây cản đường. như thế nào một người có thể kháng? Muốn cầm xuống ta, các ngươi có bản lãnh này à? Thế nhưng là trên ngân toa phương nguyên, gặp được tường sắt này, lại là cười lạnh một tiếng. Ngân toa chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, thẳng hướng lấy tường sắt kia nghênh đón tiếp lấy. Tựa hồ đã phát điên, muốn trực tiếp từ trong những người này tiến lên đồng dạng. Hừ, chính là kim đan cảnh giới, cũng đừng hòng dễ dàng như thế đi qua. Mà trên tường sắt kia thống lĩnh, lại là cười lạnh một tiếng. Uống mệnh chúng vệ sĩ chuẩn bị xuất thủ, nhưng cũng liền tại đạo ngân quang kia sắp cùng cái kia một mảnh đen nghịt mây đen tiếp xúc thời điểm. Trên ngân tòa áo xanh trận sư, lại là bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng. Trong tay đã nhiều một cái hộp sắt, ngón tay hắn nhanh chóng tại trên hộp sắt điểm mấy cái. Giải khai một tầng cấm chế, sau đó một đạo pháp lực rót vào. Hộp sắt này liền hoa sen nở rộ đồng dạng mở ra, lộ ra một đạo điện quang. Rắc rắc rắc, từ thiết liên tử bên trong, lại có một viên cây nhỏ bay ra. Cây nhỏ kia cũng bất quá ba thước tăng trưởng, lại mọc đầy lôi điện, bị từng đạo chói mắt lôi điện quấn quanh lấy. Cái đó là, cầm đầu lĩnh thống thấy được cây nhỏ kia, lập tức lấy làm kinh hãi, thân hình vội vàng thối lui, nhưng đã tới đã không kịp. Cái kia áo xanh trận sư, đã đột nhiên đưa tay, cầm cây kia lôi thụ, sau đó liền nhìn thấy cây kia lôi thụ phía trên, có đầu ngón tay phẩm chất thiểm điện bay về phía không cao. Sau đó, không trung phảng phất là đáp lại cũng giống như, đột nhiên có một mảnh lôi điện rơi xuống, đạo đạo thô như người eo đáng sợ thiểm điện, không dưới mấy chục đầu, cái kia một mảnh mây đen, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền bị cái này mấy chục đầu thiểm điện bổ đi vào. Đáng sợ điện quang tại trong mây đen mặt du tẩu. Tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Trời ạ, cái này cái quỷ gì? Đây là thiên đạo trúc cơ tu sĩ sao? Không đúng, đây là kim đan đại tu thần thông mới đúng. Cái kia nhìn phảng phất là một đạo không thể phá vỡ tường sắt đồng dạng mây đen. Qua trong giây lát nhưng loạn thành một đoàn. Cũng không biết có bao nhiêu người hóa thành cho bụi. Lại càng không biết có bao nhiêu người bị lôi điện chém thành trọng thương. Chính là may mắn sống tiếp được. Tại lúc này cũng hoàn toàn không có chiến ý, nhao nhao kéo lại đao binh. Thu hồi pháp khí, sử xuất toàn bộ sức mạnh đồng dạng hướng về sau chạy trốn. Quan Ngạo, đi, mà cái kia áo xanh trận sư vào lúc này. Sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt, vội vã đem lôi thụ thu vào. Tựa hồ lại tiếp tục tùy ý lôi thụ phóng thích thần uy. Hắn cũng không khống chế nổi. Bất quá cũng mượn công phu này. Hắn đã hét lớn một tiếng. Sau đó liền thi triển một đạo huyền pháp. Trên đỉnh đầu, thình lình có thanh khí khuấy động. Thế mà hóa thành một cái cự đại thần tướng. Cao đứng ở trong hư không. Sau đó, cái này thần tướng tay phải cao cao dò xét ra ngoài. Tại lòng bàn tay kia bên trong. Thình lình đứng đấy một cái cự hán. Cự hán kia chính là Quan Ngạo. Nắm một thanh đại đao. Rít lên một tiếng. Hung hăng đem đại đao hướng về phía trước chém đi qua. Khó mà hình dung một đao kia lực lượng. Một đầu như là tấm lụa ngọn lửa màu đỏ tràn ngập tại giữa không trung. Ở giữa đầy bao hàm làm người ta kinh ngạc run rẩy khủng bố đao kình. Lưỡi đao chỗ đến. Tất cả cản đường giáp sĩ đều bị cái này kinh khủng đao ý trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Rác, cái kia màu đen tường sắt, thế mà giống như là bị một đao này chém thành hai nửa. Mà đạo kia ngân toa, thì trực tiếp từ cái này đứt gãy chỗ liền xông ra ngoài. Xa xa độn hướng hư không nơi xa. Trận sư này, lại có bản lĩnh bực này. Đủ qua nửa ngày. Cái kia dẫn người ở đây chặn đường Ô Chỉ Quốc thống lĩnh mới phản ứng lại. Bây giờ hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Một thân bảo giáp, đã bị bổ cháy nửa bên. Vừa rồi một đạo thiên lôi. Ngược lại là kém chút bổ vào trên đầu hắn. Còn tốt hắn trốn được cực nhanh. Mới tránh thoát kiếp nạn này. Bây giờ nhìn xem trận sư kia đi xa ngân quang. Chỉ cảm thấy trong tâm nặng nề. Quát khẽ nói. Nhanh bẩm tại Lữ Phi biết. Nói đến đây nói lúc. Trong lòng đều có chút may mắn. Còn tốt tiểu hoàng tử không cùng người này cùng một chỗ chạy đi. Bằng không bọn hắn chính là lỗi nặng một kiện. Bất quá còn tốt, trận sư này trốn cũng liền chạy trốn. Dù sao Lữ Phi muốn tìm là tiểu hoàng tử. Dưới mắt trận sư này mặc dù từ trong tay bọn họ chạy thoát rồi. Nhưng càng bên ngoài còn có 8 đại trấn thủ. Cũng không sợ hắn có thể chạy ra Ô Trì Quốc đi. Mà bọn hắn bây giờ mục đích vẫn là phải giữ vững mảnh sơn vực này. Miễn cho bị tiểu điện hạ trộm đạo chạy ra ngoài mới là. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là. Trong cung phản ứng tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Cái thằng kia trong tay. Thật nắm lấy một gốc lôi thụ. Xa xôi phương Tây. Một đạo linh quang thật nhanh phá không mà đến. Tại thống lĩnh này trước người dừng lại. Linh quang bạo tán ra. Lại hóa thành một người mặc huyền y nam tử bộ dáng. Một đám thống lĩnh thấy thế. Vội vàng cúi đầu hành lễ. Biết người này là Lữ Phi bên người nội thị. Địa vị còn tại nửa bước kim đan Triệu Nô Nhi Triệu Công Công phía trên. Đây chính là Lữ Phi tâm phúc. Gặp hắn như gặp Lữ Phi. Thiên chân vạn sắc. Gốc kia lôi thụ rất là thần dị. Các huynh đệ không phòng được. Mới bị hắn chạy trốn. Bất quá. Thống lĩnh này đáp trả. Còn muốn giải thích một đôi lời. Lại không nghĩ rằng. Cái kia âm thị nghe chút lời ấy. Nhất thời sắc mặt đại biến. Quát lên. Vậy các ngươi còn chờ ở chỗ này. Còn không đuổi theo. Thống lĩnh này nao nao. Ty chức nhiệm vụ là phong tác mảnh sơn vực này. Cái kia âm thị trực tiếp ngắt lời hắn. Âm thanh kêu lớn lên. Lữ Phi có mệnh. Cái kia lôi thụ chính là Ô Trì Quốc bảo. Bị trận sư kia từ tiểu điện hạ trong tay chiếm đi. Lập tức ra lệnh tất cả mọi người đều đuổi theo giết trận sư kia. Không cầm lại lôi thụ. Các ngươi cũng đừng sống. Nạc, thống lĩnh này kinh hãi. Vội vàng lĩnh mệnh. Cùng lúc đó. Tại mảnh này man sơn phía trên hơn 10 vị thống lĩnh. Cũng đều được truyền tin. Nhao nhao thay đổi phương hướng. Gấp chạy tới. Mà Ô Trì Quốc biên cương 8 đại trấn thủ. Càng là đều được Ô Trì Quốc hoàng đế bệ hạ thánh chỉ. Đem biên cương hộ phòng đại trận đều mở ra. Toàn bộ Ô Trì Quốc khẩn cấp giới nghiêm. Bây giờ liền giống như là bị một cái cự đại cái lồng bao vây lại. Ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài. Một nhóm cao thủ. Thuận trận sư kia đào tẩu phương hướng đuổi tới. Sát cơ như sóng chiều gào thét. Sau đó cũng qua không biết bao lâu. Tại thập vạn man sơn trong một vùng thung lũng. Theo một tiếng trầm thấp thú giống vang lên. Một cái toan nghê trên lưng. Còng lấy một người mặc áo bào màu vàng tiểu hài nhi vọt ra. Hướng về chung quanh một tấm. Sau đó quay đầu hướng về phương Tây vọt tới. Ngồi ở toan nghê trên lưng tiểu hài nhi mím chặt bờ môi. Ánh mắt lộ ra cực kỳ kiên nghị. Hắn tin tưởng, có cái này dạ hành 3000 dặm dị thú toan nghê tương trợ. Lại có phương tiên sinh cho mình làm ra một loạt an bài. Chính mình nhất định có thể thành công. Chỉ là để trong lòng của hắn có chút không chắc chính là. Phương tiên sinh, người thật có một người địch quốc chi lực cách chương.